bộ óc tầm cỡ nhất của vật lý hiện đại. Tuy thế việc cong không gian vẫn còn là một bí ẩn khó xử. Tôi tin bí ẩn này có thể được giải quyết nếu chúng ta thám hiểm sâu thêm vào cốt lõi vô hình của vũ trụ. Theo nhiều nhà thám hiểm xuất vía, cấu trúc con năng lượng trực tiếp của vũ trụ vật lý là một chiều song song của năng lượng phi vật lý tinh tế. Chiều vật lý bên ngoài ta quan sát thấy xung quanh mình bị phân tách với chiều năng lượng của nó bởi một màng năng lượng vô hình. Màng này thường được quan sát thấy trong các chứng nghiệm xuất vía và được báo cáo tạo nên một lối mở kiểu đường hầm tạm thời cho phép một cá nhân đi vào chiều năng lượng tiếp. Dựa trên các quan sát phi vật lý rộng lớn, tôi khẳng định rằng việc cong không gian là kết quả trực tiếp của việc cong các màng và chiều năng lượng phi vật lý hỗ trợ cho vũ trụ thấy được. Chiều vật lý bên ngoài, vũ trụ thấy được thực tế tuân theo hình dạng của màng năng lượng vô hình. Màng năng lượng phi vật lý này hoạt động như một bức tường tế bào bên trong, đưa ra sự hỗ trợ và cấu trúc con cần cho sự tồn tại của vũ trụ chiều vật lý bên ngoài. Vì màng năng lượng bên trong là khá ổn định và linh hoạt về hình dạng nên dường như có thể màng năng lượng đưa ra hỗ trợ cần thiết cho mọi thiên thể vật lý. Màng năng lượng. Một loạt các màng năng lượng phi vật lý vô hình tạo ra cấu trúc con và sự nâng đỡ vô hình cho vũ trụ thấy được. Màng năng lượng bên ngoài nhất dày đặc nhất tồn tại song song với vũ trụ vật lý. Màng năng lượng xuất hiện tại các điểm hội tụ liên chiều và phục vụ như bộ đệm năng lượng. Tương tự như chức năng của màng tế bào, chúng phân tách các tần số năng lượng này với các tần số năng lượng khác. Chẳng hạn, màng năng lượng bên trong thứ nhất phân tách chiều vật lý bên ngoài với chiều song song với nó nhưng là chiều năng lượng vô hình. Tất cả các màng năng lượng đều có cấu trúc thậm chí cực kỳ linh hoạt về hình dạng và chất liệu. Khi bị xuyên hay đi vào, chúng thường lấy dạng một lối mở hay đường hầm đủ cho sự vật lọt vào. Hiệu ứng đường hầm này là một hiện tượng tạm thời. Các màng nhanh chóng trở lại hình dạng thông thường của chúng sau khi một vật hay dạng sống lọt qua chúng hoàn toàn. Hiệu ứng đường hầm tạm thời này đã được hàng triệu người có chứng nghiệm cận tử quan sát và báo cáo lại. Mỗi màng năng lượng đưa ra một sự hỗ trợ, ổn định và cấu trúc con nền tảng cần cho màng năng lượng lân cận của nó. Chẳng hạn, màng năng lượng đầu tiên đưa ra hệ thống hỗ trợ năng lượng cho vũ trụ vật lý. Đó là bức tường tế bào bên trong, không thấy được, hỗ trợ cho vũ trụ vật lý. Màng năng lượng vô hình này và năng lượng chứa trong nó tạo nên vật chất tối, được nêu trong lý thuyết của các nhà thiên văn và vật lý. Mỗi màng đều đưa ra một hệ thống có cấu trúc và tổ chức cao để truyền năng lượng giữa chiều năng lượng tần số cao hơn, kém dày đặc hơn, và thành phần dày đặc hơn của nó. Theo một nghĩa nào đó, mỗi màng đều hoạt động như một bộ lọc năng lượng. Năng lượng phi vật lý có thể chảy từ những vùng bên trong của vũ trụ ra vùng ngoài, tuy nhiên, các dạng phân tử và nguyên tử dày đặc không thể chuyển vào trong mà không thay đổi cơ bản tỷ lệ tần số của chúng chết. Độ cong của không gian liên chiều. Sao phi vật lý. Việc nhúng của ngôi sao cầu chưa bị sụp. Bề mặt được nhúng chỉ ra độ cong của không gian xung quanh ngôi sao. Mọi điểm bên ngoài bề mặt nhúng đều không có ý nghĩa vật lý. Mỗi đường tròn vẽ trên bề mặt biểu thị cho tập các điểm nằm tại cùng khoảng cách với tâm sao, trong khi các đường cong trực giao đi qua đáy của lỗ trống là trung tâm của ngôi sao. Từ khoảng cách xa ngôi sao, trường hấp dẫn yếu và bề mặt nhúng mất độ cong của nó. Tuy nhiên nó không trở thành một mặt phẳng ngang như minh họa này gợi ý, mà đúng hơn là hình paraboloid. Gần ngôi sao đường cong được nhấn mạnh thêm. Miền tô bóng chỉ ra vùng bị ngôi sao chiếm giữ. Hình lấy từ nguyên bản. Màng năng lượng đưa ra sự nâng đỡ bên trong vô hình cho toàn bộ vũ trụ đa chiều. Vũ trụ vật lý bên ngoài và những thiên hà đơn thuần không thể tồn tại nếu không có hệ thống nâng đỡ năng lượng chủ chốt này. Vũ trụ nở rộng. Năm 1928, Edwin Hubble làm chấn động cộng đồng khoa học thế giới bởi phát hiện quan trọng nhất trong thiên văn học hiện đại. Ông đã đưa ra bằng chứng có sức thuyết phục rằng vũ trụ, cho đến thời đó vẫn được coi là một môi trường tĩnh tại và ổn định, thì hiện tại đang mở rộng về kích cỡ. Hubble không chỉ chứng minh rằng vũ trụ đang mở rộng mà còn chứng minh rằng các thiên hà ở xa đang rời khỏi chúng ta với vận tốc còn lớn hơn vận tốc của các thiên hà gần ta. Sự mở rộng năng lượng bắt đầu với các chiều bên trong và chuyển dần ra ngoài hướng tới vũ trụ vật lý. Sự mở rộng năng lượng tạo ra việc chuyển động ra ngoài của các thiên hà được quan sát thấy trong vũ trụ. các màng bên trong cung cấp cấu trúc con và sự nâng đỡ cho các chiều năng lượng bên ngoài dần dày đặc. Các màng bên trong đang mở rộng đưa ra một khuôn khổ năng lượng ổn định nhưng linh hoạt cho toàn bộ vũ trụ đa chiều. Khám phá của Hubble tiếp tục làm bối rối các nhà khoa học. Trong vài thập kỷ qua, nhiều lý thuyết đã được trình bày để giải thích sự mở rộng không thể tin được này của vũ trụ chúng ta. Ngày nay các nhà thiên văn học, vật lý thiên văn và vật lý lý thuyết phần lớn đã chấp nhận vụ nổ lớn Big Bang như sự giải thích hợp lý cho việc mở rộng này. Theo lý thuyết vụ nổ lớn thì vũ trụ bắt đầu với việc bùng nổ cực lớn vào xấp xỉ khoảng 15 tỷ năm trước đây. Vụ nổ này tạo ra việc mở rộng không gian mà bây giờ ta quan sát thấy. Để làm sáng tỏ ý tưởng về vũ trụ mở rộng, tưởng tượng các thiên hà tựa như các chấm vẽ trên mặt quả bóng. Khi bóng được thổi phồng lên, các thiên hà đi xa nhau theo mọi hướng. Bạn nên để ý rằng các thiên hà bản thân chúng không bay qua không gian, thay vì vậy chính bản thân không gian mở rộng ra. Ngày nay, phần lớn các nhà khoa học đều giả thiết rằng vụ nổ lớn Big Bang là nguyên nhân cho sự mở rộng hiện tại của vũ trụ thấy được. Dựa trên những dữ liệu khoa học hiện có, điều này dường như là một kết luận logic. Tuy nhiên, khi ta thám hiểm sâu hơn vào phần bên trong của vũ trụ, thì ta phát hiện ra hệ thống năng lượng phức tạp hơn nhiều so với những gì khoa học vật lý hiện đại biết được. Theo các quan sát thu được khi xuất vía, cấu trúc con bên trong của vũ trụ, các chiều bên trong và màng năng lượng nâng đỡ chúng đang mở rộng về kích cỡ. Sự mở rộng này dường như được kiểm soát cực kỳ chặt chẽ và có hệ thống. Thậm chí còn quan trọng hơn nữa, sự mở rộng này của các chiều bên trong dường như là kết quả trực tiếp của tiến trình chuyển đổi năng lượng đang tiếp diễn xuất hiện bên trong các chiều đáp ứng ý nghĩ vô hình tồn tại bên ngoài chiều phi vật lý thứ hai. Sự mở rộng ra ngoài của năng lượng và không gian phi vật lý dường như là được điều khiển bởi các ống dẫn năng lượng bên ngoài, lỗ đen, nằm trong khắp vũ trụ. Có một điều là chắc chắn. Nhiều thập kỷ thám hiểm phi vật lý và hàng triệu chứng nghiệm cận tử đều nhất quán chỉ ra một kết luận, cấu trúc con trực tiếp của vũ trụ vật lý là một dạng năng lượng tinh tế mà công nghệ vật lý hiện nay của chúng ta không thể phát hiện nổi. Năng lượng vô hình này có tổ chức cấu trúc cao độ và nâng đỡ cho vũ trụ vật lý bên ngoài. Khối lượng vô cùng lớn những phụ thuộc lẫn nhau tồn tại giữa các chiều phi vật lý vô hình và lớp vỏ vật lý bề ngoài của vũ trụ chỉ ra một hệ thống năng lượng phức tạp hơn rất nhiều những gì khoa học và kỹ thuật hiện đại hiện đang có thể quan sát được. Cho dù lý do nền tảng của việc nở rộng vũ trụ đa chiều vẫn còn là một bí ẩn, bây giờ đã rõ ràng là các phản ứng năng lượng phi vật lý vô hình quả có ảnh hưởng tới sự mở rộng vật lý mà ta quan sát được. Lý thuyết Big Bang là một kết luận hời hợt dựa trên những quan sát vật lý không đầy đủ. Quả vậy, nhiều lý thuyết khoa học dựa trên vật lý về vũ trụ, tiến hóa và cấu trúc vật chất đều thiếu sót nghiêm trọng về tầm nhìn. Điều này sở dĩ có bởi vì các định lý khoa học hiện tại dựa hoàn toàn vào các quan sát và dự đoán vật lý. Một thí dụ cổ điển cho cách nhìn thiển cận này là giả thuyết khoa học nổi tiếng rằng tâm thức là kết quả trực tiếp của các phản ứng hóa học và điện xuất hiện trong não. Khi ta thừa nhận cấu trúc đa chiều của vũ trụ, ta hiểu rằng các quan sát vật lý đơn lẻ là không thích hợp. Thiên hà và vật chất mà ta quan sát xung quanh mình không phải là toàn bộ vũ trụ như chúng ta tưởng mà chỉ là chiều bên ngoài dày đặc hay lớp vỏ phân tử của vũ trụ đầy đủ. Khối lượng vũ trụ thấy được có lẽ còn bé hơn 1/10 của 1% của vũ trụ đa chiều. Rõ ràng mọi kết luận hay lý thuyết khoa học hoàn toàn chỉ dựa trên các quan sát vật chất được xây dựng từ dữ liệu không đầy đủ. Mỗi thám hiểm phi vật lý mới vào vùng nội địa của vũ trụ đều chứng minh cho quan sát này. Hỏi bất kỳ ai trong số hàng triệu người đã có chứng nghiệm cận tử hay xuất vía, họ đều đồng ý, vũ trụ còn rộng lớn và phức tạp hơn nhiều những gì khoa học vật lý hiện tại có thể bắt đầu hiểu hay giải thích được. Khi hàng triệu người mỗi năm có chứng nghiệm xuất vía hay cận tử thì thực tại về vũ trụ đa chiều và các phản ứng năng lượng của nó sẽ được thừa nhận như sự kiện quan sát được. Lỗ đen. Lỗ đen là một vùng trong không gian được công nhận là dày đặc đến mức sức hấp dẫn của nó giữ lại mọi vật chất xung quanh, kể cả ánh sáng. Có nhiều lý thuyết liên quan tới sự tồn tại của lỗ đen. Một số nhà khoa học tin rằng chúng là cầu, hay lỗ sâu, ăn sang vũ trụ khác. Số khác thì gợi ý rằng lỗ đen có thể là đường chuyển tới quá khứ hay tương lai, trong khi một số khác nữa lại bằng lòng rằng chúng sụp đổ vào cái không. Trong những năm gần đây rất nhiều những nhà vật lý, toán học và thiên văn học đã bày tỏ niềm tin rằng lỗ đen là đường hầm liên triều dẫn tới vũ trụ năng lượng khác. Krasko, Seker, Priestner và Nordstrom đều tạo ra bản đồ khái niệm nối các lỗ đen với vũ trụ song song vô hình. Các lý thuyết về lỗ đen này không phải là chuyện bàn tán tầm phào mà là các khái niệm được các nhà vật lý và thiên văn hiện đại xem xét nghiêm túc. Dựa trên các quan sát xuất vía, tôi tin rằng lỗ đen vận hành như ống dẫn năng lượng giữa vũ trụ vật lý và các chiều năng lượng bên trong. Những ống dẫn năng lượng này là cần thiết để cân bằng năng lượng được sinh ra giữa các chiều năng lượng bên trong và vũ trụ vật lý bên ngoài. Trong tương lai, khoa học sẽ có thể kiểm chứng rằng lỗ đen không phải là một sự kiện ngẫu nhiên của tự nhiên mà là một hệ thống chuyển đổi năng lượng có cấu trúc và tổ chức cao độ. Lý thuyết này sẽ được coi là hợp lệ khoa học khi người ta khám phá ra rằng lỗ đen được bố trí chiến lược bên trong trung tâm của từng thiên hà. Khi vũ trụ vật lý tiếp tục mở rộng thì có một nhu cầu ngày càng tăng để các lực năng lượng ngoài được trút ra và cân bằng. Lỗ đen đưa ra thành phần cân bằng năng lượng chủ chốt cho vũ trụ đa chiều mở rộng. Tôi tin rằng lỗ đen được tạo ra bởi lối mở rất rộng trong màng năng lượng chiều bên trong. Lối mở hay khe mở này trong màng năng lượng tạo ra một lối mở tương ứng bên trong vũ trụ thấy được bên ngoài. Trong thế kỷ 21 chúng ta sẽ khám phá ra rằng lỗ đen là một phần thống nhất của hệ thống truyền năng lượng vũ trụ. Chúng không chỉ hấp dẫn tất cả các hạt kể cả ánh sáng vào trường hấp dẫn của chúng mà còn phát ra một khối lượng năng lượng khổng lồ mà kỹ thuật hiện tại không phát hiện được. Năng lượng vô hình chảy từ các ống dẫn năng lượng là bản chất cho việc duy trì toàn bộ, cho việc cấu trúc và giữ ổn định các thiên hà vật lý. Hiệu ứng đường hầm. Các nhà vật lý nhiều năm trước đây đã phát hiện ra rằng các hạt cơ bản như điện tử có khả năng xuyên qua lớp rào chắn vẫn được coi như bất khả xâm phạm và rồi tái vật chất hóa ở phía bên kia. Dựa trên hiểu biết khoa học truyền thống về thực tại siêu nguyên tử, điều này là không thể được. Nhà vật lý Hyperzo của Đại học Rockefeller nói tới việc tái vật chất hóa kỳ lạ này là quyền xuyên qua tường. Sự chuyển động không thể lý giải nổi của các hạt siêu nguyên tử bây giờ được gọi là hiệu ứng đường hầm. Tôi tin có thể là hiệu ứng đường hầm quan sát được là kết quả của các hạt cơ bản di chuyển bên trong vũ trụ đa chiều và rồi tái hợp lại trong một miền khác của vũ trụ vật lý. Vì từng hạt vật chất siêu nguyên tử hay phân tử đã tồn tại như một đơn vị năng lượng đa chiều, nên người ta trông đợi tiến trình biến mất này, không chỉ trong vật lý mà còn trong cõi tâm thức con người. Theo một nghĩa rất thực, chứng nghiệm xuất vía và cận tử là kết quả của hiệu ứng đường hầm của tâm thức khi nó di chuyển bên trong các tầng năng lượng vô hình của vũ trụ đa chiều và rồi trở lại dạng vật lý của nó. Có một mối nối không thể lầm tồn tại giữa hiệu ứng đường hầm, vũ trụ song song, vật chất tối, lỗ đen và việc cong không thời gian. Năm vấn đề này là kết quả trực tiếp của tương tác năng lượng vô hình xuất hiện tại nội địa của vũ trụ đa chiều. Trong thực tế, tất quả của sóng năng lượng phi vật lý tỏa ra ngoài từ nội địa vô hình của vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ vật lý về bản chất là lớp vỏ phân tử mỏng bên ngoài của một sự liên tục năng lượng rất lớn được tạo ra, duy trì và nâng đỡ bởi các sóng năng lượng phi vật lý. Lý thuyết lượng tử, sự tồn tại của lỗ đen, cầu Einstein-Rosen và bản chất sóng hạt của ánh sáng tất cả đều ủng hộ cho quan sát này. Vật lý lượng tử và huyền học. Có một mối quan hệ không chối cãi được giữa vật lý lượng tử và huyền học. Khi vật lý tiến hóa đến việc thừa nhận bản chất tựa tần số của vũ trụ thì mối nối này sẽ trở thành rõ ràng hơn nữa. Điều hợp lý là ban đầu các nhà khoa học sẽ nghiên cứu và phân tích những thông tin mới nhất được trình bày trong các sách gần đây về vật lý mới và các chứng nghiệm xuất vía và cận tử. Khi ta hấp thu và trở nên thoải mái với khối lượng tri thức lớn này thì ta sẽ dần bắt đầu mở rộng nhận biết của ta ra ngoài cảm nhận vật lý hiện tại của mình. Bước chuyển từ sự tò mò trí tuệ sang chứng nghiệm mắt thấy tai nghe là bước tiếp rất quan trọng mà mỗi chúng ta chung cuộc sẽ tiến hành. Nếu chúng ta muốn biết câu trả lời thì chúng ta phải đi theo dấu chân của nhà huyền học nhưng vẫn duy trì sự tò mò trí tuệ của nhà vật lý. mối nối giữa vật lý mới và huyền học đã được trình bày rất khéo léo trong các cuốn sách The Tao of Physics của Fritz Capra, The Dancing Uli Master của Gary Zukave và Mysticism and the New Physics của Michael Tanbert. Mục đích của tôi là đưa thám hiểm này vào bước tiếp. Những quan sát và so sánh trí tuệ chỉ là bước sơ khởi trong việc hiểu thấu ý nghĩa thực sự của vật lý mới và các khái niệm của huyền học. Những cuốn sách vừa nêu đã dọn đường cho bước nhảy cách mạng chính tiếp sau đây của tâm thức con người, việc chuyển nhận biết con người từ phương tiện phân tử dày đặc của vật chất sang việc thám hiểm có ý thức các chiều song song phi vật lý của vũ trụ. Không hoài nghi gì nữa, đây là bước tiến cách mạng mà tất cả chúng ta sẽ tiến tới. Sinh tử và sự tồn tại vật lý hiện tại là các thành phần không thể thiếu của cuộc hành trình cách mạng của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta lại gần hơn với việc từ bỏ phương tiện sinh vật và đi vào một cõi giới mới của năng lượng và ánh sáng tần số cao hơn. Bằng cách theo đuổi các kỹ thuật và thông tin được trình bày trong các chương sau, mỗi chúng ta đều có cơ hội vượt ra ngoài sự phân tích trí tuệ và chứng nghiệm sự thật của điều này cho chính mình. Việc thám hiểm xuất vía có kiểm soát không chỉ mở rộng tầm nhìn của chúng ta về vũ trụ, nó còn đưa ra cái nhìn sâu sắc vào các lĩnh vực mới. Thực tại là tương đối. Thực tại được chứng nhân của người quan sát. Chúng ta chứng nghiệm các tần số năng lượng gần nhất với mật độ hay rung động cá nhân của mình. Tâm thức là một dạng của năng lượng phi vật lý trải rộng ảnh hưởng của nó vào trong vật chất thông qua việc sử dụng phương tiện sinh vật. Mọi dạng sống sinh vật kể cả cây cối và con vật đều là các phương tiện tế bào tạm thời được năng lượng có ý thức tâm thức sử dụng để biểu diễn trong môi trường dày đặc. Cảm nhận hiện tại của ta rằng tâm thức nằm bên trong thân vật lý là không đúng. Tâm thức tồn tại ở một tần số hay chiều dài sóng cao hơn vật chất và phải tương tác với các dạng sinh vật bằng cách dùng các ống dẫn năng lượng hay phương tiện hình dạng. Những phương tiện năng lượng vô hình này truyền và hạ thấp tần số cao hơn của tâm thức vào trong thân vật lý tương đối dày đặc. Bộ não sinh vật không phải là nguồn gốc của tâm thức. Thay vì vậy, nó vận hành như một thiết bị sinh vật truyền và nhớ cho tâm thức. Tâm thức là một sự liên tục của năng lượng phi vật lý trải rộng nhận biết của nó qua nhiều tần số chiều của vũ trụ. Tiến hóa của khoa học. Tiến hóa của khoa học phản ánh tiến hóa của tâm thức con người. Khi chúng ta xem xét tiến bộ của vật lý trong thế kỷ 20, ta thấy rõ ràng sự phát triển từ các khái niệm và lý thuyết hạt dựa trên vật lý, sang các quan sát và khám phá phi vật lý, dựa trên tần số. Tiến bộ này đặc biệt hiển nhiên khi ta thừa nhận rằng phần lớn những hạt siêu nguyên tử quark mới được phát hiện gần đây bây giờ được coi là tựa tần số dựa theo hành vi của chúng. Sự thừa nhận ngày càng tăng về bản chất tựa tần số của các hạt cơ bản là một bước cần thiết trên con đường cách mạng hướng tới khám phá tối hậu của khoa học về cấu trúc đa chiều của vật chất và bản thân vũ trụ. Bảng sau đây đưa ra một tổng quan ngắn gọn về tiến hóa này. Tiến hóa của vật lý từ khoa học vật lý, hạt sang khoa học phi vật lý tần số sóng. 1897 khám phá ra điện tử. 1900 giả thiết lượng tử, Max Planck. 1905 lý thuyết photon, Einstein. 1905 lý thuyết tương đối nhỏ, Einstein. 1908 không thời gian, Hermann Minkowski. 1911 phát hiện hạt nhân. 1913 mô hình quỹ đạo đặc biệt của nguyên tử, Niels Bohr. 1915 lý thuyết tương đối lớn, Einstein. 1924 sóng vật chất, Louis de Broglie. Khái niệm đầu tiên về sóng xác suất. Nguyên lý loại trừ, Wolfgang Pauli. Cơ học ma trận, Werner Heisenberg. Thể hiện xác suất cho hàm sóng, Max Born. 1926 phương trình sóng, Schrödinger, Erwin Schrödinger. Cơ học ma trận tương đương với cơ học sóng, Schrödinger. Diễn giải Copenhagen của cơ học lượng tử, không có thực tại sâu quan sát ảnh hưởng tới thực tại. 1927 nguyên lý bất định, Werner Heisenberg. Thực nghiệm Davidson-Zermer, Clinton Davidson, Lester Zermer. Phản vật chất, Paul Dirac. 1932 phát hiện neutron. 1932 phát hiện positron. 1932 logic lượng tử, John von Neumann. 1935 bài báo về cầu Einstein-Rosen, Albert Einstein, Boris Podolsky, Nathan Rosen. 1935 tiên đoán Mizon, Hideki Yukawa. 1947 phát hiện Mizon. 1949 biểu đồ Feynman, Richard Feynman. Năm 1947 đến năm 1954 phát hiện 16 hạt tựa sóng mới. Diễn giải nhiều thế giới về cơ học lượng tử, Hugh Everett. Giả thuyết màng một chiều, David Finkelstein. Bản đồ lỗ đen của vũ trụ song song, Martin Kraskow. Phát hiện quasar. Lỗ đen quay nối với vô hạn chuỗi vũ trụ song song, Roy Baker, 1964 giả thuyết quark. Định lý Bell, G.S. Bell. Trật tự ẩn tàng, David Bohm. Nối phi cục bộ, định lý Bell, Henry Stapp. Thực nghiệm Friedman-Clauser, Stewart Friedman, John Clauser. Năm 1974 đến năm 1977 phát hiện 12 hạt tựa sóng mới. 1982 thực nghiệm Aspect, Alan Aspect. 1993 sóng hấp dẫn, Hus và Taylor. Trong thế kỷ 21, khoa học sẽ thừa nhận rằng cấu trúc con của vũ trụ quả thực là sự liên tục phi vật lý của năng lượng. Sự thừa nhận này sẽ khởi đầu cho sự hồi sinh của các khám phá khoa học có liên quan tới cấu trúc vô hình của vật chất và bản thân vũ trụ. Thám hiểm phi vật lý khoa học sẽ mở ra cánh cửa vào thế giới mới các cơ hội và hiểu biết. Từ vật lý thiên văn cho tới triết học, các quan sát và kết luận khoa học đã có sẽ bắt đầu được xem xét lại và đánh giá lại. Hiểu biết mới thu được từ thám hiểm xuất vía khoa học sẽ làm cho từng khoa học thấy được bên ngoài các hình dạng phân tử dày đặc và nhìn sâu vào bên trong chính trung tâm vật chất. Dữ liệu khoa học hiện tại của chúng ta phần lớn là kết quả của các quan sát phân tử. Hệ thống năng lượng và các cấu trúc nền tảng tinh tế vẫn còn chưa được khám phá. Phương pháp khoa học truyền thống và sự phụ thuộc của nó vào kỹ thuật vật lý cuối cùng sẽ tiến hóa tới việc hợp nhất các kỹ thuật nghiên cứu vật lý và phi vật lý. Trong thế kỷ 21, tương tác giữa kỹ thuật vật lý và tâm thức con người sẽ trở thành một khoa học theo đúng nghĩa của nó. Thử hình dung chúng ta sẽ thu được ích lợi đến đâu nếu một nhóm các nhà khoa học và nghiên cứu viên có tên tuổi đều được huấn luyện thám hiểm xuất vía. Các nhà vật lý có thể tự quan sát các khối xây dựng còn chưa được khám phá của vật chất. Các nhà nghiên cứu y học có thể thám hiểm các lực năng lượng vô hình gây ra ung thư, AIDS, phân hủy và gây rối loạn tế bào. Các nhà hóa học có thể làm tư liệu về năng lượng không thấy được vốn ảnh hưởng và kiểm soát sự thay đổi phân tử. Các nhà sinh học có thể nghiên cứu chính bản chất của cuộc sống vật lý, còn các nhà tâm lý có thể thám hiểm các cõi giới bên trong không thấy được của tâm. Hàng ngàn nhà nghiên cứu tò mò, sáng suốt ngày nay đang khát khao khám phá và thám hiểm cấu trúc vô hình của vật chất. Nhiều người trong số họ có ước mơ cháy bỏng được quan sát bên ngoài các giới hạn hiện tại của công nghệ và tìm kiếm cơ hội để mở rộng tầm nhìn của mình ra ngoài mê cung của các lý thuyết lượng tử. Chỉ có tâm thức mới có thể quan sát và ghi lại nhiều sự phức tạp của không thời gian và các thực tại do ý nghĩ tạo ra. Cánh cửa này đã mở cho những người có lòng dũng cảm muốn bước ra khỏi các định kiến vật lý của mình và thám hiểm các cõi giới lượng tử của năng lượng. Nhà vật lý học nổi tiếng Alan Watts và là tác giả cuốn sách Parallel Universe, các vũ trụ song song đã phát biểu: tâm trí con người là phòng thí nghiệm của vật lý mới. Nó đã hòa hợp với quá khứ và tương lai, tạo ra sự tin chắc hiện có từ những thực tại có thể. Nó thực hiện điều này bằng quan sát đơn thuần. Quan sát bản thân mình trong giấc mơ, quan sát bản thân mình trong thế giới này khi tỉnh thức, quan sát chính hành động quan sát. Nếu ta có đủ dũng cảm để phiêu lưu trong thế giới này với tâm thức như đồng minh của ta qua các giấc mơ và các trạng thái thay đổi của nhận biết thì ta có thể thay đổi được toàn hình bằng cách đem nhiều ánh sáng có ý thức hơn đến thế giới địa ngục vốn cũng tồn tại bên cạnh thế giới của chúng ta. Đây là lúc tăng tốc tiến trình phát sáng toàn hình, là lúc đem tới tia ladder tâm thức lớn. Đây là lúc hiểu biết vũ trụ này lần đầu tiên từ trước tới nay. Tính liên tục của tâm thức. Những người không phải là nhà toán học thường đột nhiên dùng mình bí ẩn khi anh ta nghe nói về các vật bốn chiều, bởi cảm giác tựa như bị đánh thức với ý nghĩ về điều huyền bí. Tuy thế không có phát biểu tầm thường nào hơn điều thế giới chúng ta đang sống là một sự liên tục bốn chiều. Albert Einstein. Tâm thức là một sự liên tục trải rộng từ sự tỉnh thức vật lý qua các trạng thái tiếp diễn của nhận biết trong các miền phi vật lý của vũ trụ tồn tại xa bên ngoài tầm nhìn khoa học hiện tại của chúng ta. Sự liên tục của tâm thức này cũng rộng lớn và phân tán như mọi trạng thái nhận biết đều được nối với nhau, ngay cả cái chết cũng là việc chuyển tâm thức từ vùng này của sự liên tục sang một vùng khác. Sự liên tục của tâm thức không phải chỉ là một lý thuyết mà là việc mỗi người trong chúng ta đều có thể tự quan sát và kiểm chứng được. Chứng nghiệm xuất vía có kiểm soát cho chúng ta cơ hội duy nhất để thám hiểm sự liên tục năng lượng mắt thấy tai nghe. Theo một nghĩa nào đó, nhận biết của chúng ta tựa như ánh sáng có khả năng tự nhiên phát sáng mọi phần của vũ trụ. Bất kỳ đâu ta tập trung ánh sáng vào thì vùng đó của vũ trụ, trong thân vật lý hay bên ngoài, đều trở thành có ý thức và thực với chúng ta. Bản thân vũ trụ, mỗi lần ta chìm vào giấc ngủ ta lại của vũ trụ vượt ra ngoài hiểu biết vật lý hiện tại của tục đó, mỗi giấc mơ, mỗi lần thiền định và buổi thôi. Miên đều là một thoáng nhìn bộ phận vào trong sự liên tục tâm thức của cá nhân mình. Cảm nhận của chúng ta. Sự liên tục của tâm thức các mốt nhận biết. Dịch chuyển nhận biết của mình vào bên trong sự liên chúng ta, về điều này là một bước tiến chính trong tiến hóa của mọi chuyển động của tâm thức đều hướng vào vùng nội địa phi vật lý của vũ trụ. Trạng thái của nhận biết mà ta cảm nhận chỉ là một phần nhỏ của tổng thể. Sự liên tục trải rộng sâu vào trong những miền phi vật lý. Chứng nghiệm xuất vía tự phát. Chứng nghiệm cận tử. Thám hiểm xuất vía có kiểm soát bên trong các chiều phi vật lý khác nhau của vũ trụ. Tiếp tục với các chiều phi vật lý của vũ trụ vào vô hạn. Trạng thái tâm thức được minh họa ở trên không phải là bản thân sự liên tục mà chỉ là mốt hay phương pháp cảm nhận sự liên tục này của tâm thức. Các trạng thái tâm thức khác nhau, như thiền, ngái ngủ và thôi miên hiển nhiên chèn lấn và tồn tại khác nhau với từng người. Chẳng hạn trạng thái thiền có thể mở rộng trong toàn bộ phổ của sự liên tục tâm thức nhưng phần lớn mọi người chỉ chứng nghiệm trạng thái yên bình thư thái xuất hiện trong thời kỳ sóng alpha nhẹ. Đại đa số những người thực hành thiền đều không phải là các bậc thầy yoga được huấn luyện kỹ, những người có thể kiểm soát và mở rộng nhận biết của họ theo ý muốn. Điều quan trọng cần phải nhận ra rằng trạng thái tâm thức cá nhân ta tồn tại như những cảm nhận hay các đoạn của một tổng thể. Việc thừa nhận này là bước tiến đầu tiên chủ yếu trong việc hiểu bản chất và sự vận hành phi vật lý của tâm thức. Một cách hiểu như vậy có tầm quan trọng chủ chốt bởi vì mọi bí ẩn của sự tồn tại chúng ta và bản thân vũ trụ đều có quan hệ tới tâm thức. Điều này sẽ được xác nhận trong tương lai gần khi người ta phát hiện ra rằng tâm thức mỗi cá nhân là tiểu vũ trụ của bản thân vũ trụ. Giấc mơ, chứng nghiệm xuất vía, chứng nghiệm cận tử đều là sự thừa nhận của nhận biết chúng ta khi ta chuyển ra bên ngoài quan điểm vật lý và thám hiểm sự liên tục phi vật lý của tâm thức. Khái niệm tâm thức con người đang chuyển qua vũ trụ vô hình hiện đang thu được sự ủng hộ. Nhà vật lý và tác giả Alan Wolf mặc nhiên công nhận rằng các giấc mơ tỉnh táo thực tế là những cuộc viếng thăm các vũ trụ song song. Ông cũng lặp lại phát biểu rằng giấc mơ tỉnh táo có thể nên gọi đúng hơn là nhận biết vũ trụ song song. Trạng thái của tâm thức mà ta hiện đang cảm nhận, tôi khẳng định, chỉ là một phần nhỏ tí xíu của sự liên tục mà chúng ta sẽ chứng nghiệm sau khi ta rời bỏ vĩnh viễn xác thân vật lý. Mỗi năm hàng triệu chứng nghiệm xuất vía và cận tử đưa ra những bằng chứng đầy thuyết phục rằng điều này là đúng. Các quan sát thu được khi xuất vía chỉ ra rằng các khái niệm hiện tại của ta về tâm thức và nhận biết còn nhiều giới hạn nghiêm trọng. Các trạng thái dựa trên vật lý của tâm thức là tương đối thô và cồng kềnh khi so sánh với các trạng thái phi vật lý. Một khi ta siêu việt lên phương tiện sinh vật của mình thì chúng ta được tự do chứng nghiệm bản chất vô giới hạn của tâm thức chúng ta. Bản chất này tồn tại và mở rộng xa bên ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Sự liên tục của tâm thức mở rộng mãi vào chính trung tâm của vũ trụ, các mức và tần số vô tận của cuộc sống và các hiện thực phi vật lý tồn tại ngay bên ngoài những giới hạn dày đặc của thị giác chúng ta. Mỗi chúng ta đều có rất nhiều điều trông đợi, những thế giới đẹp đẽ và đầy ánh sáng không thể tin được đang kiên nhẫn đợi chúng ta thám hiểm. Để tự mình chứng nghiệm điều này, chúng ta phải mở rộng nhận biết của mình ra ngoài thân vật lý và thám hiểm sự liên tục tâm thức cá nhân. Tiến hóa của tâm thức. Khái niệm hiện tại của chúng ta về tiến hóa bắt nguồn từ học thuyết Darwin rằng các tổ chức sinh vật thích nghi và thay đổi để đáp ứng các điều kiện vật lý xung quanh chúng. Học thuyết này, được xây dựng hoàn toàn dựa trên các thay đổi quan sát được từ các tổ chức sinh vật, vẫn còn là cơ sở khoa học cho sự tiến hóa trong hơn 100 năm qua. Hiện tại, các nhà tiến hóa quan sát và ghi lại chỉ những thay đổi vật lý bề ngoài xuất hiện xung quanh ta, trong khi những thay đổi quan trọng thực sự vẫn còn là điều vô hình. Mỗi ngày chúng ta gặp phải những tình huống mới làm căng thẳng và tạo khuôn chúng ta về mặt tâm lý. Mỗi vấn đề vật lý đều là một cơ hội mới để trưởng thành, mỗi gian khổ đều giúp ta phát triển phẩm chất bên trong về lòng dũng cảm, tình yêu và lòng từ bi, mỗi thách thức mới đều là một cơ hội để học hỏi. Theo một nghĩa nào đó, mỗi chúng ta sử dụng vật chất làm công cụ để biến đổi. Thân thể sinh vật của chúng ta là phương tiện tạm thời để biểu thị và kinh nghiệm trong cõi giới dày đặc này của vật chất. Chính hành lý thuyết trước đây trong lịch sử loài người. Trên cơ sở các thám hiểm phi vật lý, chúng ta có thể nói rằng tiến hóa là sự phát triển dần của năng lượng có ý thức linh hồn thông qua việc sử dụng phương tiện sinh vật tạm thời để biểu hiện. Cái sinh và cái tử sinh vật đơn thuần chỉ là việc vào và ra của tâm thức bên trong chiều bề ngoài dày đặc này của năng lượng. Những thay đổi quan sát được của các tổ chức sinh vật hiện tại là hiệu quả thứ yếu, được tạo ra bởi sự phát triển vô hình của tâm thức. Việc ta có tin hay không tin cũng chẳng thành vấn đề, mỗi chúng ta sẽ vứt bỏ phương tiện sinh vật tạm thời và tiếp tục tiến hóa. Tất cả chúng ta đều là người tham dự vào hệ thống tiến hóa vĩ đại mà còn trải rộng xa bên ngoài các giới hạn chật hẹp của tầm nhìn vật lý của mình. Sinh và tử bản thân chúng là các yếu tố chủ chốt của sự tiến bộ của chúng ta, việc vào và ra của tâm thức dựa trên phân tử tham gia vào trường tiến hóa. Trên 20 năm qua, những nhận thức đúng đắn mới liên quan tới sự tồn tại tâm linh đã nổi lên. Hai thập kỷ trước đây, những chủ đề như chứng nghiệm cận tử, chứng nghiệm xuất vía, vũ trụ song song, đa chiều và đường hầm năng lượng giữa các vũ trụ còn là điều không được biết tới cho đại đa số loài người. Ngày nay, những chủ điểm này đang được tranh cãi trong nhà trên khắp thế giới. Chỉ trong một thế hệ, các khái niệm của ta về thực tại đã thay đổi cực kỳ lớn. Sự dịch chuyển này sẽ tiếp tục khi mọi người khai tâm tới cách nhìn mới về chính mình và sự tồn tại của mình. Trong suốt lịch sử tiến hóa của loài người, tâm thức đã được tạo khuôn bởi vô số người trên toàn thế giới. Sau đây là một vài thí dụ về những cá nhân đã có ảnh hưởng đến tâm thức nhóm và sự tiến hóa của loài người trong vài thập kỷ qua. Tiến trình này của sự tiến hóa của con người sẽ còn tăng tốc trong thiên niên kỷ tiếp khi chúng ta mở rộng việc tìm kiếm câu trả lời bên ngoài những giới hạn dày đặc của vật chất. Năm 1975, cuốn sách Life After Life, Kiếp sống nối tiếp của bác sĩ Raymond Moody đã tạo ra một sự bùng nổ quốc tế về mối quan tâm tới chủ đề cuộc sống sau cái chết và các thực tại phi vật lý có thể có. Công trình chấn động của Moody về các trạng thái cận tử và thay đổi của nhận biết vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới hàng triệu người trên khắp thế giới. Từ năm 1975, sự chấp nhận phổ biến về nhiều cuốn sách của ông đã mở ra một lĩnh vực tìm hiểu và nghiên cứu hoàn toàn mới. Công trình của Moody đặc biệt ảnh hưởng tới cộng đồng y học, xới lên vấn đề cho hàng trăm người nghiên cứu y học, trong số đó có các tiến sĩ Mervyn Moss và Brian Vai lục lọi vào nhiều bí ẩn của chứng nghiệm phi vật lý. Với tầm mức mở rộng lớn, công trình của ông đã làm hợp pháp toàn bộ chủ đề về nghiên cứu phi vật lý và thám hiểm vũ trụ vô hình. Công trình của Moody đã giúp khởi đầu sự dịch chuyển suy nghĩ lớn lao, cả có ý thức lẫn không ý thức. Kenneth Ring, Stuart Tremlow, Bruce Rayon và các nhà trị liệu nhìn xa trông rộng đã hỗ trợ thêm cho tiến hóa của tâm thức loài người bằng việc nghiên cứu các báo cáo trên toàn thế giới về chứng nghiệm xuất vía và chứng nghiệm cận tử. Nghiên cứu và cái nhìn sáng suốt của họ đã giúp làm hợp pháp chủ đề về chứng nghiệm phi vật lý, do vậy đặt ra hoàn cảnh cho những thám hiểm mới. Brian Vai đã có công thúc đẩy sự chấp nhận trên toàn thế giới thông qua việc trị liệu truy về kiếp trước xem như một cách chữa trị có giá trị. Ngày càng có nhiều các nhà tâm lý và trị liệu tâm lý đang tổ hợp các kỹ thuật truy hồi vào thực hành hàng ngày của họ. Công trình của Vai là một bước tiến chính trong việc thừa nhận mối quan hệ giữa các trạng thái phi vật lý của tâm thức và sự tồn tại vật lý hiện tại của chúng ta. Bên cạnh đó, cuốn sách của ông cũng chỉ ra tầm quan trọng và tiềm năng của việc thu được tự hiểu biết. John Stuart Bell, nhà vật lý người Iceland đã phát triển định lý về tính liên nối, đã chứng minh rằng tất cả các hạt vật chất đều được nối bởi một lực không thấy được, không cục bộ. Công trình của ông đã ảnh hưởng sâu sắc tới chiều hướng của vật lý hiện đại. Nhiều nhà vật lý tin rằng định lý về tính liên nối là một trong những khám phá quan trọng nhất của thế kỷ 20. Hugh Everett, Royker, Martin Kruskal và các nhà vật lý và toán học khác đã phát triển các lý thuyết và bản đồ khái niệm giả thiết sự tồn tại của hằng hà sa số các vũ trụ song song cũng thực như vũ trụ chúng ta. Tư tưởng về thế giới năng lượng song song này có ảnh hưởng tới các nhà lý thuyết lượng tử, vật lý thiên văn và thiên văn trên toàn thế giới. Những nhà làm phim như Steven Spielberg, qua các bộ phim như E.T. và Close Encounter of the Third Kind, đã làm giảm nỗi sợ hãi về cái chưa biết và mở ra cho ta những khả năng mới tồn tại bên ngoài cảm nhận vật lý của ta. Cái nhìn sáng suốt của Gary Zukave vào mối quan hệ giữa vật lý và tâm thức và nghiên cứu của ông về ý nghĩa và mục đích cuộc sống đã có ảnh hưởng tới hàng triệu người. Thông báo rõ ràng của Seti Gawain về tầm quan trọng của quán tưởng sáng tạo đã ảnh hưởng tới hàng triệu người trên khắp thế giới. Nhà vật lý và nhà văn Fred Alan Wood đã trình bày và làm sáng tỏ các khái niệm về các vũ trụ song song và thực tại do tâm thức tạo ra cho cả cộng đồng khoa học lẫn đại chúng. Các tiến sĩ Wayne Dyer, Bernie Siegel, Deepak Chopra và nhiều người khác đã chỉ ra cho chúng ta, thông qua ý nghĩ và ước vọng, tầm quan trọng xiết bao của mối nối giữa thân, tâm và tâm linh. Các bức tranh sinh động và gợi suy nghĩ của Bruce Rubin về cuộc sống, cái chết và các chiều năng lượng vô hình, Jacob Ladder, Goss, Millay, đã có được nửa tỷ người xem. Thông báo khích lệ của Norman Vincent Peale về cách nghĩ tích cực và ảnh hưởng của nó lên vật chất và cuộc sống đã ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Albert Einstein đã đẩy tư duy và lý thuyết khoa học ra ngoài vật lý Newton vào một cõi giới mới của không thời gian cong và cầu năng lượng bắc sang các vũ trụ khác. Trong khi làm như vậy, ông đã xới lên vấn đề cho việc nổi lên của vật lý lượng tử hiện đại, khái niệm về vũ trụ song song và cách hiểu nhiều thế giới. David Bohm, một nhà vật lý nhìn xa trông rộng khác, đã phát sinh nhiều ý tưởng liên quan tới thực tại do tâm thức tạo ra và các cấu trúc con năng lượng vô hình. Các khái niệm của ông đã ảnh hưởng tới vật lý hiện đại và là bước tiến trí tuệ chính hướng tới việc thừa nhận về bản chất đa chiều của vũ trụ. Trí tuệ xuyên thấu của ông đã tạo cảm hứng cho toàn bộ một thế hệ mới các nhà vật lý nhìn vượt ra ngoài các hạt vật chất để tìm câu trả lời cho thực tại. Bốn nhà văn tuyệt vời, Nick Herbert, Michael Tanbert, Hai Pazzo và Fritz Capra đã ảnh hưởng tới sự tiến hóa của tâm thức con người bởi việc mô tả rõ ràng mối nối giữa vật lý mới, siêu hình, tôn giáo và tâm thức. Robert Monroe, một nhà tiên phong hiện đại, đã có công trình bày chủ đề về thám hiểm xuất vía cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Các cuốn sách và tổ chức nghiên cứu của ông, Viện Monroe, đưa ra việc huấn luyện liên tục thông tin, sự hỗ trợ và các lớp học liên quan tới nhận biết mở rộng và thám hiểm phi vật lý. Paul Twitchell là sáng lập viên hiện đại của ECKANKAR. Nhiều cuốn sách của ông, đến hơn 30 cuốn, đã giới thiệu và chi tiết hóa ảnh hưởng lịch sử của thám hiểm xuất vía đối với tiến hóa của loài người. Được một số người coi là bậc thầy hiện đại của du hành xuất vía, ông đã có công giới thiệu chủ đề về thám hiểm phi vật lý cho mọi người trên toàn thế giới. Các nhà làm phim như George Lucas và Gene Roddenberry đã giúp mở rộng trí tưởng tượng con người ra ngoài giới hạn tầm nhìn trái đất về thực tại. Những hình ảnh của họ về tương lai cổ vũ tất cả chúng ta nhìn ra ngoài các giới hạn dày đặc mà bây giờ ta đang kinh nghiệm. Các nhà văn viễn tưởng khoa học xem như một nhóm là những người nhìn xa trông rộng tài năng nhất. Với những ai còn hoài nghi, xin nhớ những câu chuyện cường điệu của Jules Verne, tàu ngầm, tàu không gian, máy bay và thám hiểm mặt trăng thế kỷ thứ 19 đã từng được coi như những ý tưởng kỳ quặc vào thời đó. Betty Eddy, tác giả của Imbray by the Light được bao trong ánh sáng, và những người khác, người đã tiến lên trước để chia sẻ các chứng nghiệm cận tử, sẽ tiếp tục có một ảnh hưởng lên vô thức tập thể của loài người. Những báo cáo ngày một nhiều về các hành trình cá nhân của họ bên trong các chiều vô hình tráng lệ của vũ trụ đã châm ngòi cho sự tranh luận và mối quan tâm toàn thế giới về khái niệm các thực tại phi vật lý và vị trí chúng ta trong vũ trụ. Những báo cáo cá nhân về các cuộc thám hiểm phi vật lý này tại các chiều bên trong của vũ trụ còn đưa ra nhiều điều hơn chỉ là bằng chứng an ủi về tính bất tử của chúng ta. Hàng triệu người đang thức tỉnh để nhận ra rằng câu trả lời cho các bí ẩn của sự tồn tại của chúng ta là đã có sẵn. Một câu hỏi quan trọng đang nổi lên, nếu vài người trong chúng ta có thể chứng nghiệm và thám hiểm các cõi giới phi vật lý của vũ trụ thì tại sao tất cả chúng ta không thể làm được điều đó? Sự nhận biết này là bước tiến chính trong sự trưởng thành của loài người. Tiến trình thay đổi này là tất yếu vì tất cả chúng ta đều đang cùng tiến tới thời điểm mà ta sẽ loại bỏ các phương tiện sinh vật và đi vào các chiều phi vật lý của vũ trụ. Ý nghĩa của các thám hiểm phi vật lý này vào trong vùng nội địa của vũ trụ không phải là bản thân các câu chuyện đó mà là việc nhận ra rằng những thám hiểm như vậy là có thể và thậm chí có thể thực hiện được cho tất cả chúng ta. Khi tiến hóa của tâm thức tiếp diễn, sẽ có ngày càng nhiều những cá nhân sẽ bước tiếp để đưa ra những cái nhìn sáng suốt mạnh dạn mới vào bản chất của thực tại và mục đích sự tồn tại của chúng ta. Tiến hóa của chúng ta sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi những người thuộc mọi nẻo đường của cuộc sống, nhà văn, nhạc sĩ, nhà phát minh, thầy chữa, nhà làm phim và đạo diễn. Thường họ không nhận biết thấy ảnh hưởng của họ lên xã hội. Các ý tưởng và hình ảnh đi vào thế giới giống như những gợn sóng trên mặt hồ, tạo ra một chuyển động nhẹ của ý nghĩ và tâm thức đối với hàng triệu người. Chẳng hạn các phim E.T., Cocoon và God xuất hiện bên ngoài dường như những chuyện phiêu lưu vô tư, nhưng gần 2 tỷ người đã xem các phim đó lại đi xa hơn với một quan điểm mới về các lĩnh vực của đời sống vẫn còn bí ẩn và chưa được khoa học hiện đại khám phá. Với nhiều người, nỗi sợ về điều chưa biết đã bị thay thế bằng một cảm giác ngạc nhiên và thái độ tích cực. Vô thức tập thể của toàn bộ loài người đã được ảnh hưởng tới bởi các tư tưởng được truyền tới. Nỗi sợ điều chưa hiểu biết của chúng ta đã được giảm bớt đi cả có ý thức lẫn tiềm thức bởi những hình ảnh tích cực và nâng cao được gửi tới. Trong thế kỷ thứ 21, một dạng giải trí và tưởng tượng sẽ đi kèm với chúng ta trong các mức phi vật lý của vũ trụ. Đây sẽ là một tiến hóa dần từ các phim truyền thống sang các cuộc phiêu lưu ngày càng tăng tương tác bằng việc thực hiện công nghệ thực tại ảo. Trong thế kỷ thứ 21, chương trình thực tại ảo sẽ trở thành một điểm khởi đầu phổ biến cho các thám hiểm xuất vía tự kiểm soát vào nội địa của vũ trụ. Khi chúng ta tiến bộ thêm, điều sẽ trở nên hiển nhiên là tiến hóa của công nghệ và tiến hóa của tâm thức con người có liên quan lẫn nhau theo cách vượt ra ngoài cách hiểu hiện tại của ta. Chung cuộc, mỗi chúng ta sẽ tiến hóa ra ngoài cái kén vật chất và thám hiểm bên trong các chiều phi vật lý của vũ trụ. Tiến hóa tương lai. Trong vài năm qua với kinh nghiệm thám hiểm phi vật lý của mình, tôi đã hiểu ra là chúng ta càng kinh nghiệm và quen thuộc với các chiều phi vật lý của vũ trụ thì khả năng chọn lựa sau cái chết vật lý của ta càng mở rộng. Các tùy chọn phi vật lý tâm linh có sẵn cho chúng ta tăng theo hàm mũ với khả năng của ta thám hiểm ngọn nguồn tất cả năng lượng và cuộc sống. Điều này quan trọng hơn điều tôi bắt đầu diễn tả. Đại đa số con người chết đi trong sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về sự tồn tại tâm linh của mình. Ngay cả nhiều người có niềm tin tôn giáo vững chắc hiểu biết mắt thấy tai nghe của họ về nhận diện tâm linh và sự tiếp tục của họ sau cái chết vẫn là con số không. Vào thời điểm chết, họ chuyển ý thức của mình từ thân vật lý sang dạng phi vật lý tần số cao hơn và lập tức gặp lại những người thân và bạn bè đã khuất của mình. Tất nhiên họ xúc động mà khám phá ra rằng họ vẫn tiếp tục tồn tại, và tràn ngập sung sướng được tái hợp với người thân. Sau vài ngày và vài tuần họ tổ hợp lại vào thực tại rung động mới và bắt đầu thích nghi và hòa hợp với nhóm xã hội tương ứng của mình. Cảm giác gắn liền tập thể này đem tới và gắn bó hàng triệu người với nhau trong các môi trường thống nhất phi vật lý tráng lệ. Các nhóm người khác nhau mang các khái niệm khác nhau về cõi trời. Chẳng hạn, cách nhìn cõi trời của người theo đạo Hồi khác với quan điểm của người Kitô giáo. Bạn nên lưu tâm rằng các môi trường phi vật lý là đáp ứng ý nghĩ, mỗi nhóm tôn giáo và xã hội chính đã tạo ra khái niệm của riêng mình về cõi trời tương ứng với niềm tin và quan niệm của nhóm đó. Nhiều môi trường trong số những môi trường năng lượng này cực kỳ cổ xưa và được thiết lập vững chắc bởi tâm thức tập thể của các cư dân ở đó. Kết quả là cõi trời mà mỗi một trong chúng ta chứng nghiệm sau khi chết được tạo khuôn bởi tâm thức nhóm của các cư dân phi vật lý của nó. Phần nhiều cũng giống như trong thế giới vật lý, phần lớn mọi người bằng lòng thích nghi với thực tại thống nhất mà bạn bè và người thân đã tạo ra và cư trú. Mà tại sao không? Nơi đó dễ chịu bội phần so với thế giới vật chất. Có những vùng đất và môi trường diệu kỳ để khám phá và phát hiện. Tất cả những cảnh đẹp nhất, nên thơ nhất trên trái đất đều có, còn tráng lệ hơn nhiều. mọi cây cối và nhành cỏ đều tỏa ra dải màu sống động vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Mọi thứ cây cối, con vật, kể cả đất đai đều do ánh sáng tạo nên. Ma trận năng lượng đáp ứng suy nghĩ biểu lộ bất kỳ cái gì các cư dân tập trung suy nghĩ về nó. Điều tự nhiên là các cư dân phải đi đến kết luận rằng đó là thực tại tối hậu cõi trời. Các môi trường phi vật lý tráng lệ này được coi là cõi trời, và khi được so sánh với sự tồn tại vật lý, các môi trường thống nhất đó chính là cõi trời, ở đó không có chết chóc, bệnh tật, hủy hoại, tội ác v.v. Chỉ có một vấn đề, đại đa số các cư dân phi vật lý, phải đến hàng tỷ, vẫn không biết rằng còn tồn tại các chiều năng lượng tráng lệ hơn nữa ngay sau giới hạn của sự nhận biết phi vật lý của họ. Các chiều năng lượng hùng vĩ bao gồm vô hạn tần số năng lượng và ánh sáng thuần khiết, mỗi chiều còn tỏa sáng hơn chiều trước, một sự tiến triển của ánh sáng sống tồn tại vượt xa các khái niệm mỏng manh của chúng ta về hình dạng và chất liệu, và còn tiếp tục nữa về trung tâm của vũ trụ đa chiều. Thông tin này là quan trọng bởi vì bước đầu tiên để mở rộng nhận biết của chúng ta là nhận ra các giới hạn khác nhau mà ta tự tạo cho mình, cả về mặt vật lý lẫn tâm linh. Hiểu biết này chỉ ra cho tất cả chúng ta nhu cầu mở rộng cảm nhận và chứng nghiệm của mình bên ngoài giới hạn dày đặc xung quanh ta. Một khi ta đã phát triển được khả năng thám hiểm bên ngoài giới hạn thân mình thì ta có thể thực hiện cũng khả năng đó trong cuộc sống tương lai bên trong ngôi nhà phi vật chất của ta. Phát triển khả năng thám hiểm bên ngoài thân thể có ảnh hưởng sâu rộng cho tất cả chúng ta. Khả năng chúng ta chứng nghiệm các mức tần số phi vật lý khác nhau của vũ trụ tùy thuộc vào khả năng cá nhân ta siêu việt lên trên giới hạn năng lượng hiện tại của chúng ta. Trong thực tế, một khi ta biết cách siêu việt lên các giới hạn vật lý của mình thì chúng ta có thể dùng cùng khả năng đó sau khi chết để chứng nghiệm những vùng còn lớn hơn của vũ trụ. Hiện tại có những người có thể nâng tỷ lệ rung động cá nhân của họ và thám hiểm nhiều chiều của vũ trụ. Những cá nhân duy nhất này không bị giới hạn vào một chiều hay một môi trường. Khả năng thám hiểm bên ngoài giới hạn vật lý hiện tại là một yếu tố chủ chốt cho tiến hóa của chúng ta từ con người ngập chìm trong vật lý sang con người tâm linh không giới hạn. Chỉ có bằng cách siêu việt lên trên những giới hạn dày đặc của mình, chúng ta mới có thể hy vọng tự biểu lộ mình một cách có ý thức qua vũ trụ đa chiều. Định mệnh của chúng ta là tiến hóa tới điểm tất cả mọi người sẽ có khả năng mở rộng chính mình, ý thức mình, thông qua toàn bộ chiều dài và chiều rộng của vũ trụ. Tất cả chúng ta đều là con người liên chiều nhưng hiện tại chỉ tập trung vào một chiều vật chất năng lượng. Các chứng nghiệm cận tử và xuất vía, giấc mơ, những trạng thái tâm thức thay đổi, ngay cả bản thân cái chết đều là bằng chứng cho bản chất đa chiều của chúng ta. Việc thừa nhận có ý thức và chứng nghiệm cá nhân về bản chất phi vật lý là một bước chính trong tiến hóa cá nhân mỗi chúng ta. Chung cuộc tất cả chúng ta sẽ tiến hóa tới điểm chúng ta có thể chứng nghiệm có ý thức và thám hiểm toàn bộ vũ trụ. Điều này sẽ xuất hiện khi loài người chúng ta trưởng thành để nhận ra rằng ta và vũ trụ là một đa chiều. Sau 20 năm thám hiểm xuất vía cá nhân, tôi chắc chắn rằng chúng ta đang tiến hóa qua vật chất. Chúng ta đang dùng các dạng sống sinh vật làm công cụ biểu lộ. Thân vật lý của chúng ta là công cụ mà ta dùng để kinh nghiệm và trưởng thành. Mỗi lần sinh vào thám hiểm, vật chất chúng ta lại tiến bộ thêm bằng cách làm tăng kinh nghiệm của mình. Mọi dạng sống vật lý đều dùng và điều khiển một phương tiện sinh vật tạm thời cho tiến hóa của nó. Giống như con bướm trong tục ngữ, mỗi tổ chức sống đều trú ngụ trong phương tiện sinh vật tạm thời để tiếp tục cuộc hành trình của mình bên trong các mức năng lượng mịn của vũ trụ đa chiều. Tiến hóa còn nhiều hơn những gì mắt ta có thể thấy được. Đó là bước chuyển và thay đổi của tâm thức từ các dạng sống sinh vật đơn giản hơn sang các dạng sống phi vật lý, có tổ chức và càng ngày càng phức tạp. Mỗi dạng sống đều tiếp tục cuộc hành trình cách mạng của nó trong vũ trụ đa chiều. Mỗi dạng sống đều tiếp tục trưởng thành và thay đổi, dần học hỏi và thích nghi với những thách thức và phiêu lưu mới, với các dạng biểu lộ mới của nó. Để hiểu đúng việc tiến hóa, chúng ta phải thám hiểm và quan sát cấu trúc con của vũ trụ, cấu trúc và hệ thống năng lượng phi phân tử vốn gây ra những thay đổi vật lý mà ta nhận biết được quanh mình. Ước mơ của Einstein. Ước mơ của Einstein và mọi nhà vật lý khác là hiểu và giải thích được cấu trúc vũ trụ. Trong nhiều thập kỷ, các nhà vật lý đã hy vọng khám phá một lý thuyết duy nhất giải thích và thống nhất được mọi khái niệm năng lượng, không gian và thời gian. Lý thuyết thống nhất duy nhất này thường được gọi là thuyết thống nhất lớn. Phần lớn các nhà vật lý bây giờ tin rằng các phản ứng năng lượng chưa được khám phá đang xuất hiện ngay bên ngoài tầm nhìn kỹ thuật hiện tại của chúng ta. Khi khoa học hiện đại thám hiểm vào tâm điểm vật chất, người ta đã phát hiện ra một điều không thể tin được: các hạt vật lý sơ cấp không còn có thuộc tính hay tính chất vật chất cố hữu nữa. Các khối vật chất xây dựng cơ bản dần trở thành tựa tần số. Phát hiện này có những hệ quả chưa lường hết. Khi chúng ta thừa nhận bản chất tựa tần số của các hạt vật lý thì khái niệm về đa chiều năng lượng không còn là điều khó quan niệm như khi ban đầu chúng mới xuất hiện. Chẳng hạn, thực nghiệm cổ điển của Newton với lăng kính đã chỉ ra rằng ánh sáng thấy được chứa các tần số khác nhau xuất hiện như các màu. Các tần số ánh sáng khác nhau tồn tại bên trong cùng không thời gian mà chúng ta quan sát, mặc dầu mỗi tần số ánh sáng tồn tại hoàn toàn tách biệt với nhau. Phổ sóng điện từ biểu hiện cho một loạt các tia, từ tia gamma tới sóng dài radio. Vì các tần số năng lượng khác nhau cùng tồn tại bên trong không thời gian với ta nên tại sao toàn bộ các môi trường năng lượng lại không thể cùng tồn tại, và thậm chí còn tại sao không thể có các thế giới cùng tồn tại với vũ trụ vật lý thấy được của chúng ta? Câu hỏi này đang được các nhà vật lý hiện đại trên khắp thế giới xem xét nghiêm túc. Các nhà vật lý bây giờ bị thuyết phục rằng có một cái gì đó thuộc phần trọng yếu vẫn tồn tại bên ngoài tầm nhìn kỹ thuật của chúng ta. Năng lượng vô hình và chưa được khám phá này được coi là mấu chốt để hiểu cấu trúc của vật chất và vũ trụ. Tôi tin rằng ước mơ tối hậu của Einstein về thuyết thống nhất lớn có thể thực hiện được bằng cách phát triển các phương pháp mới để thám hiểm và kiểm chứng thực tại của vũ trụ đa chiều. Việc nhận dạng khoa học về vũ trụ đa chiều và sự liên tục của ý thức là yếu tố thiếu sót chính trong cách hiểu của chúng ta về bản chất và cấu trúc vô hình của mọi năng lượng trong toàn vũ trụ. Lý thuyết thống nhất lớn có thể được thực hiện nếu các nhà vật lý hiện đại sẵn sàng chuyển sự chú ý của họ từ các hạt cơ bản sang chức năng sóng phi vật lý. Đây không phải là ước mơ mà là một thực tại cần kiên nhẫn chờ đợi để cho các nhận biết khoa học của chúng ta tiến hóa vượt ra ngoài ám ảnh hiện tại về các hạt vật lý. Biên giới mới của khoa học. Trong thế kỷ thứ 21, khoa học sẽ thừa nhận rằng câu trả lời cho bí ẩn vật lý khó hiểu về sự tồn tại của chúng ta, môn vũ trụ học của vũ trụ, chất liệu và cấu trúc vô hình của vật chất, sự tiến hóa của loài người, và ngay cả sự tồn tại của cuộc sống sau khi chết chỉ có thể tìm được bằng cách thám hiểm cấu trúc con vô hình của vũ trụ. Sự thừa nhận này sẽ là một bước tiến cách mạng chính của khoa học và là điểm ngoặt trong tiến hóa loài người. Dần dần chúng ta sẽ chuyển từ một loài sinh vật hướng ngoại thành một loài tăng dần tính đa chiều. Tiến trình thay đổi này đã bắt đầu. Các nhà vật lý thiên văn học, các nhà vật lý lượng tử và các nhà vật lý hạt hiện nay đang tiến hành nhiều thực nghiệm rộng lớn hỗ trợ cho khái niệm vũ trụ đa chiều. Khuynh hướng này sẽ tiếp tục trong suốt thế kỷ 21. Một khi ta bắt đầu thám hiểm phần bên trong của vũ trụ thì một thời đại mới về nghiên cứu và khám phá khoa học sẽ nổi lên. Khoa học hiện đại sẽ mở rộng các quan sát hiện tại về vật chất và thực tại vượt ra ngoài tất cả các khái niệm hiện thời. Khoa học sẽ bắt đầu thám hiểm nguồn gốc vô hình của năng lượng và vật chất vật lý. Khi chúng ta tiến hóa, chúng ta sẽ bắt đầu lập sơ đồ vũ trụ vô hình giống như các nhà thiên văn hiện nay lập sơ đồ vũ trụ thấy được. Việc thám hiểm nội địa của vũ trụ là một cố gắng hết sức lớn lao vượt xa bên ngoài các khái niệm trí tuệ hiện tại của chúng ta về thời gian, không gian và năng lượng. Việc thám hiểm các chiều vô hình là một nhiệm vụ mà tất cả chúng ta cuối cùng sẽ phải đương đầu, vì đó là quyền tập ấm của chúng ta và định mệnh của chúng ta là thám hiểm bên ngoài phương tiện sinh học nguyên thủy của mình và chứng nghiệm vẻ lộng lẫy của ngôi nhà thực sự của chúng ta bên trong vũ trụ đa chiều. Phiêu lưu ngoài thân thể, chương 4. Chất lượng biến đổi. Hiểu biết là liều thuốc giải độc cho nỗi sợ. Ralph Waldo Emerson. Lợi ích của thám hiểm xuất vía trải rộng xa bên ngoài các giới hạn của giác quan vật lý và trí tuệ của chúng ta. Sau một chứng nghiệm xuất vía, nhiều người báo cáo lại có sự thức tỉnh bên trong theo tiếng gọi tâm linh của họ, có sự biến đổi các khái niệm riêng của họ. Họ thấy bản thân mình là một cái gì còn hơn vật chất, nhiều nhận biết và sinh động hơn. Họ bày tỏ một minh triết bên trong sâu lắng dựa trên chứng nghiệm tâm linh cá nhân. Nhiều báo cáo có gắn với một điều gì đó còn lớn hơn bản thân họ, gắn với chính cội nguồn của bản thân cuộc sống. Họ mô tả một cảm giác mạnh mẽ của việc bẻ gãy lớp rào chắn dày đặc của sự không hiểu biết, nỗi sợ và giới hạn. Trong lớp tập huấn của tôi thường nghe thấy các báo cáo về việc tăng hiểu biết cá nhân và một mối nối bên trong với linh hồn. Nhiều người mô tả một sự mở rộng lớn lao về khả năng cảm nhận của họ, một khả năng mới vượt xa bên ngoài các giới hạn vật lý, một cảm giác tràn ngập hiểu biết dựa trên chứng nghiệm cá nhân trực tiếp. Có lẽ ích lợi quan trọng nhất của chứng nghiệm xuất vía là ở chỗ chúng ta nhận ra khả năng cá nhân để khám phá câu trả lời cho chính mình. Khi người ta hỏi tôi tại sao lại phải thám hiểm xuất vía, câu trả lời của tôi đơn giản là tôi cần biết câu trả lời cho chính mình. Tôi ít thấy thoải mái trong các niềm tin, đặc biệt vì chúng phần lớn là thứ hàng hóa thừa thãi hiện nay. Mọi xã hội, mọi nền văn hóa đều tràn đầy với đủ mọi phiên bản của chân lý, một bộ sưu tập nhân tạo những đức tin chai cứng. Những niềm tin này thay đổi theo thời gian, tiến hóa và suy tàn, trong khi chân lý về sự tồn tại của chúng ta vẫn thế, bị che khuất dưới hàng núi học thuyết, giả thuyết, kết luận vẫn không ngừng tăng lên. Tôi tin rằng mục đích của cuộc sống là chứng nghiệm. Chúng ta phải chứng nghiệm và thám hiểm bản thân mình. Chúng ta phải khám phá và hiểu biết, hoặc sẽ là nô lệ cho ý kiến của người khác. Khi thế kỷ 21 đang tới gần, đã đến lúc chúng ta cần nhận ra tiềm năng thực sự của mình và cần thám hiểm bên ngoài những niềm tin và đức tin đã có sẵn, đã đến lúc chúng ta cần khám phá và chứng kiến chân lý cho chính mình. Chúng ta có cơ hội đó hôm nay. Chứng nghiệm xuất vía có kiểm soát mở ra cánh cửa vào một biên giới mới không thể tin được của tiềm năng và khám phá con người. Chúng cho phép ta thám hiểm bên ngoài các giới hạn chật hẹp của giác quan vật lý và khám phá ra câu trả lời cho những bí ẩn cổ xưa nhất về sự tồn tại của chúng ta. Chất lượng biến đổi của chứng nghiệm xuất vía. Theo các nghiên cứu và khảo cứu do nhiều thầy thuốc đáng kính tiến hành, trong số đó có Raymond Moody, Mervyn Moss, Ken Ring, Bruce Rayong và Stuart Pemlow, chất lượng biến đổi của chứng nghiệm xuất vía là vô giới hạn. Mỗi năm những khảo cứu mới lại chỉ ra những ích lợi vật lý và tâm lý bổ sung được rút ra từ chứng nghiệm xuất vía. Khi tôi nghiên cứu về chủ đề này, tôi nhận ra rằng số các ích lợi được báo cáo thật đáng sửng sốt. Khi các chứng nghiệm xuất vía tăng lên, bằng chứng có khắp nơi chỉ ra rằng người ta thường thu được những ích lợi thay đổi cuộc sống trong các cuộc phiêu lưu xuất vía. Sau đây là một tổng quan về nhiều ích lợi được báo cáo lại trên toàn thế giới trong 20 năm qua. Nhận biết rõ hơn về thực tại. Theo một khảo cứu sâu do Stuart Pemlow, M.D., Glenn Cabot, M.D., và Fowler Jones, S.D. tiến hành và trình bày trong tập kỷ yếu của Hội Tâm Thần Mỹ, 86% trong 339 những người tham dự xuất vía đã báo cáo có nhận biết thực tại rõ rệt hơn. Trong cùng cuộc điều tra này, 78% tin rằng họ đã nhận được ích lợi bền vững. Kiểm chứng cá nhân về tính bất tử. Không hoài nghi gì nữa, chứng nghiệm xuất vía cung cấp bằng chứng mắt thấy tai nghe kiểm chứng được về khả năng của chúng ta tồn tại độc lập với thân vật lý của mình. Đây là một sự kiện mạnh mẽ làm thay đổi cuộc đời cho hàng triệu người mỗi năm. Tăng tốc sự phát triển cá nhân. Thừa nhận rằng chúng ta còn nhiều hơn là con người vật lý mở ra các mức độ phát triển cá nhân hoàn toàn mới. Tôi mạnh mẽ tin tưởng rằng chứng nghiệm xuất vía từ khởi đầu và có kiểm soát là điểm ngoặt chính cho việc tăng tốc sự phát triển cá nhân. Một khi chúng ta thâm nhập và kiểm soát có ý thức về cái ta phi vật lý, thì ta có thể tháo gỡ hiểu biết vô giới hạn của tâm tiềm thức mình và mài sắc hơn khả năng của chúng ta thám hiểm vũ trụ. Toàn bộ chủ đề về tiềm năng con người đang mở rộng phi thường ra ngoài mọi khái niệm và hiểu biết hiện tại. Giảm việc sợ chết. Khi ta chứng nghiệm bản thân mình tách một cách có ý thức ra khỏi và độc lập với thân vật lý của mình thì nỗi sợ chết được giảm đi đáng kể. Sợ chết là sợ cái không biết. Một khi bạn tách ra khỏi thân mình, bạn hoàn toàn biết rằng bạn vẫn tiếp tục. Tôi đã thấy rằng chúng ta càng có nhiều chứng nghiệm xuất vía thì chúng ta càng ít ấp ủ nỗi sợ hãi và lo âu về cái chết. Tăng khả năng tâm lý. Linh tính, viễn cảm, linh cảm, tiên tri, khả năng thấy hào quang và nhiều khả năng tâm lý khác thường được nâng cao bởi chứng nghiệm xuất vía. Lý do cho điều này hiện nay vẫn chưa rõ, nhưng nhiều người tin rằng đó chỉ là kết quả tự nhiên của việc chúng ta trở nên hòa hợp với hệ thống năng lượng bên trong của mình. Tăng ước muốn tìm câu trả lời. một khi người ta nhận ra rằng câu trả lời đã có sẵn thì nhiều người bắt đầu việc truy tìm tâm linh cá nhân để giải quyết những bí ẩn mà họ đã từng suy ngẫm từ hồi trẻ thơ. Hiểu biết liên quan tới cái chết. Chứng nghiệm xuất vía đưa ra bằng chứng là tiến trình chết không thể là đau đớn hay chứng nghiệm khủng khiếp mà là cuộc phiêu lưu tâm linh kỳ lạ. Tăng tốc tiến hóa con người. Tiến hóa thực sự của loài người không phải là sự thay đổi sinh vật xung quanh ta mà là sự tiến hóa của tâm thức. Khi thế giới chúng ta dần trở nên phức tạp hơn, có một nhu cầu bên trong để khám phá các lý do vô hình nằm sau sự thay đổi vật lý nhanh chóng mà ta cảm nhận được quanh mình. Nhu cầu biết câu trả lời cho nhiều bí ẩn bao quanh ta sẽ đưa loài người vào nấc tiếp của sự tiến hóa nhân loại. Khi chúng ta nhìn lại tiến hóa con người, ta thấy một bước chuyển từ xã hội dựa trên lao động vật lý, nông nghiệp sang xã hội ngày càng dựa vào trí tuệ công nghệ. Cuối cùng loài người sẽ sẵn sàng cho bước tiến cách mạng chính tiếp việc nhận ra và chứng nghiệm cái ta phi vật lý và thám hiểm các chiều phi vật lý. Chữa lành bệnh tự nhiên. Nhiều báo cáo của những người tự chữa lành mình và những người khác khi xuất vía. Thường việc chữa lành này được khởi đầu bởi việc tập trung ý nghĩ trực tiếp vào một vùng thân thể xác định. Tự chủ hơn, thay vì coi mình là con người vật lý có linh hồn, nhiều người nhận thấy mình là linh hồn tâm thức tạm thời có thân sinh vật. Tăng mức độ tâm linh. Theo khảo cứu đã nêu trên do tiến sĩ Stuart Temlow tiến hành thì 55% những người tham dự coi chứng nghiệm xuất vía của họ là chứng nghiệm tâm linh. Nhiều người báo cáo có mối nối sâu sắc hơn với cốt lõi tâm linh của họ, có cái nhìn sáng suốt hơn vào bản chất tâm linh hay có cảm giác rõ rệt được gắn với cái gì đó lớn hơn họ nhiều. Dù chúng ta gọi nó là linh hồn hay tâm vũ trụ hay thượng đế, vẫn có những báo cáo nhất quán về mối nối bên trong mạnh mẽ này. Thừa nhận và chứng nghiệm ảnh hưởng kiếp trước. Công trình của Brian Weiss và những thầy thuốc cùng các nhà trị liệu thôi miên đáng kính khác đã đưa ra những bằng chứng đầy tính thuyết phục rằng ảnh hưởng của các kiếp trước là yếu tố quan trọng cho việc hình thành tâm lý hiện tại của ta. Ký ức tiềm thức này có thể được thâm nhập và thám hiểm có hiệu quả thông qua chứng nghiệm xuất vía cá nhân. Tăng tốc việc thay đổi tâm lý. Chứng nghiệm xuất vía giúp cho chúng ta thoát khỏi các thói quen và lề thói cũ. Trong nhiều trường hợp, có người đã nói với tôi rằng chấn động của bản thân chứng nghiệm độc lập với thân vật lý đã đem lại cho họ viễn cảnh giác ngộ hơn về sự tồn tại hiện tại. Tầm nhìn rộng lớn này về bản thân mình đã có công thức tỉnh một tầm mức trưởng thành và hiểu biết cá nhân mới. Thu được câu trả lời cá nhân. Mỗi chúng ta đều có các câu hỏi liên quan tới sự tồn tại của mình. Tôi là ai? Mục đích của tôi là gì? Tôi có tiếp tục nữa không? Đâu là ý nghĩa cuộc sống? Những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác có thể được trả lời chỉ bằng chứng nghiệm cá nhân. Thám hiểm xuất vía đưa ra một phương pháp đầy hiệu lực cho tất cả chúng ta để thu được câu trả lời ta tìm kiếm.